Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, quyền lựa chọn trên tay chính ngươi. 120 nam nhân đại khái là tráng kiện song thân. Lại vội vàng tắm rửa, giờ này khắc này trong tay kẹp lấy điếu thuốc, cũng không có hút, chỉ kẹp ở giữa ngón tay tùy ý loay hoay, chung quanh khói mù lượn lờ, trên người hắn tùy ý choàng kiện màu đen áo choàng tắm. Tóc ẩm ướt, ươn ướt, còn tại tích thủy, một đầu lộn xộn, có còn dính tại cái trán, đính vào mặt mày chỗ, tôn lên cả người vô cùng lười biếng mị hoặc, nhưng mà, không chút nào không che nổi toàn thân uy nghiêm nghiêm nghị chi khí. Chỉ gặp hắn hai mắt có chút híp, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, trong mắt tựa hồ mang theo nhàn nhạt mỉa mai. Lại giống là mang theo một loại nào đó tình thế bắt buộc quyền uy bá khí. Chỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, hai mắt giống như là một thanh kiếm sắc, lười biếng tùy tính nhưng lại sắc bén phảng phất muốn đưa nàng cả người bắn thủng. Không có chút nào phòng bị, liền thình lình gặp người này, bởi vì quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị, đến mức từ tư đệ cả người trong khoảnh khắc đó chỉ có chút kinh ngạc. Thẳng đến đối đầu gương mặt kia cặp mắt kia sau, đãi chậm rãi tỉnh táo lại sau, từ tư đệ toàn bộ trong đầu ông tác hưởng, huyết dịch cả người liền cùng động lại như vậy, lại đi theo đảo lưu, nàng toàn thân cốt tủy tất cả đều cứng ngắc ở, trong thân thể mỗi một cái tế bào đều đang liều mạng run lên. Thân thể không ức chế được tại rất nhỏ rung động, răng đang run rẩy, trái tim tại kịch liệt co rút lại. Trong khoảnh khắc đó, từ tư đệ chỉ cảm thấy rơi vào như địa ngục, toàn thân thấu xương giá lạnh, nàng hai chân cứng ngắc, toàn thân cứng ngắc, theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng mà hai chân lại hình như có nặng ngàn cân, sử khí lực cả người, cũng bất quá chỉ run rẩy lui về sau mấy bước, toàn bộ trọng tâm bất ổn, suýt nữa mới ngã xuống đất, toàn bộ quá trình bên trong. Lệ Trương Đình cũng không có lại mở miệng nhiều lời quá một câu. Hắn đen nhánh sắc bén hai con ngươi chỉ không hề chớp mắt tập trung vào nàng. Thậm chí còn một mặt thanh thản ôm lấy hai tay, một mặt lười biếng hài lòng đang thưởng thức của nàng thất kinh. Thưởng thức của nàng chật vật không chịu nổi, tựa như cao cao tại thượng thợ săn, cư cao lâm hạ đang thưởng thức lồng bên trong con mồi. Con mồi càng khẩn trương, càng sợ hãi. Thợ săn càng phấn khởi, càng biến thái, thậm chí mang theo một loại nào đó khát máu cuồng quyến. Từ tư đệ chỉ cảm thấy cả người sắp hít thở không thông. Nàng hoàn toàn thở không được đi đến, nàng dùng sức siết chặt nắm đấm, ngón tay giữa giáp bóp vào da thịt bên trong, rốt cục thần sắc chậm rãi thanh tỉnh, sau đó có cẳng liền chạy, nhưng mà quay người lại chỉ gặp sau lưng đúng là lấp kín vách tường màu bạc. Tương lai thức công nghệ cao hoàn toàn khảm vào căn phòng làm việc này bên trong. Cửa ban công cửa sổ cùng toàn bộ vách tường hòa làm một thể. Căn bản không biết lối ra ở nơi nào. Lúc này, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười khẽ. Một đạo hững hờ, nhưng lại vô cùng lạnh sầm thanh âm ở sau lưng thình lình vang lên. Mỗi chữ mỗi câu chậm rãi. Làm sao? Cứ thế mà đi, người không muốn cứu rồi. Vừa mới nói xong, từ tư đệ toàn bộ thân thể lần nữa cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đồng thời, một cỗ khí âm hàn lần nữa đưa nàng cả người bao bọc vây quanh. Vẻn vẹn chỉ bằng lấy câu nói này. Tại thời khắc này, từ tư đệ cả người thình lình tỉnh ngộ lại. Đây là một trận âm mưu. Đây là một trận đi săn. Có người ở sau lưng cố ý đi săn. Đầu tiên là dương đông kích tây, khu xử con mồi, nhường con mồi cảm thấy nguy hiểm đuổi tới uy hiếp, tiếp theo cùng đường mạt lộ, lập tức lại tức thời ném ra ngoài một cái mồi nhử. Trực tiếp không tốn sức chút nào liền đem toàn bộ con mồi nửa đuổi nửa dụ hoặc lấy thuốc đẩy tiến. Lồng bên trong, từ đầu đến cuối, thợ săn cũng không từng hiện thân, đến mức từ đầu tới đuôi, con mồi đều có một loại nào đó ảo giác. Nàng cho là nàng chính mình được cứu, nàng đạt tới chỗ an toàn, tân sinh chi địa, ra không biết, lại là một đầu chủ động đâm vào thợ săn lồng Jaimani bây giờ. Chiếc lồng chăm chú rơi xuống khóa, con mồi căn bản không chỗ độn hành, cũng không đường có thể trốn. 4 năm, dòng dã thời gian 4 năm, nàng không phải là không đang liều mạng tránh đi cạm bẫy. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là bị một thanh bắt được, rừng như thế lớn, thợ săn con mồi nhiều như vậy. Lệnh từ tư đệ nghĩ không hiểu là, Lệ Trương Đình cái này như ma quỷ thợ săn vì sao hết lần này tới lần khác duy chỉ có đối nàng theo. Đuổi không bỏ, nhưng mà hết thảy lại có cái gì cái gọi là đâu. Con mồi chỉ có bị cầm tù, bị nhục nhã phần, bị muốn làm gì thì làm phần. Nàng không có chút nào bất kỳ lực lượng nào phản kháng. Nhất là, tại một cái cường đại đến đáng sợ thợ săn trước mặt. Hắn không đơn giản nhốt thân thể của nàng, còn cầm chắc lấy nàng mệnh môn. Không biết qua bao lâu, rốt cục, từ tư đệ nắm chặt nắm đấm. Chỉ cắn răng chậm rãi xoay người qua đi, Lệ Trương Đình còn vẫn như cũ ngồi cao tại chỗ ngồi của hắn bên trên. Giống như là một vị quân lâm thiên hạ vương giả, mang theo một loại nào đó thấy rõ hết thảy, trưởng khống hết thảy uy lệ, gặp nàng xoay người lại. Hắn nhàn nhạt nhíu mày, cười nhạt một tiếng, từ trên xuống dưới đưa nàng quét một trận, bỗng nhiên chỉ cái ghế đối diện, thật mỏng cánh môi có chút khẽ mở. Trực tiếp phun ra một chữ, ngồi, ngữ khí dù nhạt, lại mang theo một loại nào đó lăng lệ chi khí, để cho người ta không dám chút nào cự tuyệt. Nói lời này lúc, hắn giơ tay lên bên trong khói hững hờ hít một hơi. Lập tức, chậm rãi phun ra một cái vòng khói trong không khí đánh một vòng, rất nhanh liền bị thổi tan ra, từ tư đệ không có lựa chọn nào khác, chỉ cứng ngắc lấy thân thể chậm rãi đi đến. Mỗi đi một bước, liền càng đến gần địa ngục, thẳng đến, từ tư đệ đứng ở Lệ Trương Đình đối diện, mà một khi tới gần đối phương, một cỗ nồng đậm uy lệ chi khí liền trực tiếp hướng phía nàng cả người tấp thẳng vào mặt. Trên thế giới này, từ tư đệ đã lớn như vậy đến nay, nàng chưa từng có như thế sợ hãi quá một người, chỉ cảm thấy cả người đều nhanh muốn hít thở không thông. Nhưng như cũ liều mạng chịu đựng. Cố gắng chấn định nhìn đối phương con mắt, gằn từng chữ, Lệ tiên sinh, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đây là từ tư đệ lần thứ nhất chân chính lấy dũng khí đối mặt với trước mắt người này. Thời gian 4 năm, đối phương biến hóa không nhỏ. Lúc trước Lệ Trương Đình thích lười biếng mà cười cười, toàn thân tản ra tà mị cuồng quyến chi khí. Mà 4 năm sau đó, đối phương càng thêm uy lệ xâm nghiêm. Rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng vô luận là bộ mặt đường cong, giữa lông mày thần sắc, hoặc là toàn thân trên dưới khí thế đều càng phát ra lăng lệ lạnh sầm. Mang theo quyền uy tuyệt đối, mang theo một loại nào đó miệt thị hết thảy bá khí. Mà 4 năm sau từ tư đệ, cũng tại từng bước trưởng thành, nàng từ lâu không còn là năm đó cái kia vị thành niên tiểu nữ hài nhi. Nàng tại tòa thành thị này sinh sống ròng rã 4 năm. Tựa hồ đã chậm chậm bắt đầu thích ứng tòa thành thị này. Thân thể của nàng, trong tư tưởng đã dần dần rót vào người trưởng thành tri thức cùng lịch duyệt. Nàng vẫn như cũ đối không biết sự vật cảm thấy bàng hoàng luống cuống. Nhìn thấy mà giật mình, lại không còn không biết thế sự. Từ tư đệ cường tự nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình con mắt. Lệ Trương Đình cũng là ở trên dưới hạ đang quan sát nàng. Gặp nàng thay đổi trong ấn tượng khiếp đảm cùng sợ hãi. Cả người trở nên anh dũng cùng không sợ lên. Nhưng mà, trong mắt run rẩy cùng trong tay run run lại không lưu tình chút nào bán nàng. So sánh của nàng ngụy trang cùng quật cường, Lệ Trương Đình càng thêm nhìn chúng lại là sắc bén đôi mắt có chút híp híp. Thời gian nguyên lai mới là tạo vật chủ lớn nhất vũ khí. Ngắn ngủi trong vòng 4 năm, đã từng ngây ngô ngây thơ nữ hài nhi thành đẹp đến mức không gì sánh được yểu điệu nữ nhân. Ân, trưởng thành, trước kia gầy như cây củi, liền xương cốt tựa như đều có thể dễ như trở bàn tay cho bẻ gãy. Bây giờ, Lệ Trương Đình ánh mắt một tấc rơi vào từ tư đệ trên mặt. Tùy theo không che giấu chút nào. Trần trụi khỏa thân một đường rời xuống, màu trắng áo thun bọc lấy xính đỉnh thướt tha thân thể. Xanh lam quần bò bao vây lấy hai đầu lại trường lại thẳng vừa mịn đùi. Vẫn như cũ ngây ngô, có thể toàn thân trên dưới lại tản ra một loại nào đó trên người nữ tử mới đặc hữu sức hấp dẫn. Cái kia loại sức hấp dẫn đặt ở động vật giới, gọi là giống cái thả ra một loại nào đó tin tức. Lệ Trương Đình đuôi mắt hẹp dài, phóng xuất ra mập mờ ý cười. Nhưng mà một giây sau, hai mắt vừa thu lại, trong nháy mắt trong mắt sở hữu cảm xúc biến mất hầu như không còn. Không bao lâu, ngón tay thon dài hướng trên mặt bàn gõ gõ, hững hờ đẩy ra một tờ chi phiếu, nhìn xem từ tư đệ, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, nơi này là 100 vạn, đầy đủ đưa ngươi muốn cứu chữa bệnh nhân chữa khỏi. Cùng lúc đó, Tây An trái tim kia nguyên tùy thời cho các ngươi chuẩn bị, nói. Ngón tay thon dài tại chi phiếu bên trên lần nữa gõ gõ. Mà từ tư đệ gặp, lại không chút nào nửa phần thư giãn cùng mừng rỡ. Ngược lại là cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình gần từng chữ. Cho nên, điều kiện của ngươi là, hỏi cái này lời nói lúc, từ tư đệ ngữ khí không tự chủ run rẩy. Lệ Trương Đình nghe vậy, tựa hồ khen ngợi nhìn từ tư đệ một chút, bất quá ngoài miệng lại là mạn bất kinh tâm nói, ta là một thương nhân, đương nhiên sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán, đã hợp đồng đều đã ký, tự nhiên là thực hiện hợp đồng nghĩa vụ, để ngươi thật tốt vì công ty hiệu lực, đem công ty vì ngươi nỗ lực dùng gấp 10 gấp trăm lần hiệu quả và lợi ích hồi báo trở về, Lệ Trương Đình nói chắc như đinh đóng cột. Từ tư đệ nghe, lại là hơi sững sờ, chỉ đơn giản như vậy, phí đi dạng này lớn khí lực, như thế đại phí khổ tâm, chẳng lẽ chính là vì đưa nàng lưu tại công ty thay hắn kiếm tiền? Hiển nhiên, đối với những này lý do thoái thác, 18 tuổi từ tư đệ có lẽ sẽ nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà 20 mấy tuổi từ tư đệ lại sẽ không lại như vậy ngây thơ. Nàng từ tư đệ có tài đức gì? Huống hồ đối với Lệ Trương Đình tới nói, hắn không thiếu người thay nàng kiếm tiền. Hắn lấy lớn như vậy tài sản, nghiễm nhiên là một tòa vương quốc, hắn sẽ đem những này tiền trinh nhìn vào mắt a. Quả nhiên, một giây sau, chỉ gặp Lệ Trương Đình khóe miệng có chút nhất câu, bỗng nhiên trầm thấp cười mở miệng, không bao lâu, chỉ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm từ tư đệ, nói, bất quá. Tại một lần nữa gặp được của ngươi trong nháy mắt đó. Ta bỗng nhiên đổi ý. Không biết từ tiểu thư còn nhớ Lệ mỗ đã từng nói. Nói hai mắt khẽ híp một cái. Ánh mắt trong khoảnh khắc đó trở nên hơi có chút âm lãnh. Nói, gấp 10 gấp trăm lần hồi báo không đủ để cho ta thỏa mãn. Công ty tại thương trường phong cách hành sự từ trước đến nay là. Ép khô một giọt máu cuối cùng. Từ tiểu thư toàn thân cao thấp đều là nguồn năng lượng. Lệ mỗ tự nhiên thật tốt khai phát nói xong lời cuối cùng một câu lúc. Lệ Trương Đình ngữ khí hơi đổi, giống như là ý nhạo báng, lại giống là một loại nào đó trần trụi khỏa thân ám chỉ. Mà từ tư đệ nghe Lệ Trương Đình mà nói sau, cả khuôn mặt một mảnh trắng bệch. Đương nhiên, quyền lựa chọn tại từ tiểu thư chính ngươi trên tay, cuối cùng. Lệ Trương Đình nắp hòm kết luận đạo. Hết chương.